Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Ta ở mặt thế đánh vương giả 45. Toàn tái khu đồng bộ xứng đôi, kết quả chính là ZC07 vô pháp chuẩn xác đối địch phương ngoạn ra tiến hành công kích. Cũng liền không có tất thắng khả năng. Uông uông uông, bá bá thải tiểu toái bước, tỏ vẻ bản thân có thể mang phi. Hoan nghênh đi đến vương giả nông dược. Toàn bộ, Hàn Tín, đối diện ngũ điều cầu. Món ăn kê, chờ 6 phần đầu đi. Nhất bắt đầu, đối diện Hàn Tín liền đánh chữ chào phúng. Bình thường người như thế không phải là thật sự rất châu bức. Chính là thật sự thật cay kê. Ôm sửa chữa sai lầm ý tưởng. Bạch Liên Hoa hồi phục. Toàn bộ, Bạch Khởi, ngượng ngùng, chúng ta chỉ có một cái cầu. Đối diện không có hồi phục, bất quá trong lòng khẳng định cảm thấy bên này đầu óc có tật xấu. Bắt đầu 2 phút không đến, đối diện Đát Kỷ đã đem thao tác thong thả bên ta chân cơ đánh thành tàn huyết. Nghĩ càng tháp cường sát tú nhất 3, bị chân cơ nhất kỹ năng cấp khống một chút, sau đó bị tháp đánh chết, bên ta chân cơ đánh chết đối phương Đát Kỷ. Ai, có thể bị bên ta pháp sư sát, xem ra không đủ vì cứ, ngay cả tang thi đều đánh không lại, huống chi nhân đâu, toàn bộ, Hàn Tín, chờ, không bao lâu, bên ta Lan Lăng Vương đánh chết đối phương Hàn Tín, toàn bộ, Bạch Khởi, người bị chúng ta bên này duy nhất cẩu giết, Bạch Liên Hoa hướng đối phương trần thuật một chuyện thực, lại triệt để đem đối phương chọc giận, nhưng là đối phương lại phẫn nộ cũng không dùng. Bá bá muốn nắm giữ trò chơi số liệu là phi thường sự tình đơn giản. Dựa vào số liệu biến hóa đến phân tích bước tiếp theo tối ưu nên làm như thế nào. Sau đó lại chấp hành xuất ra, thích khách xuất quỷ nhập thần nơi nơi chảo đan thu đầu người. Phân phân chung liền đem tiết tấu mang lên đến, một đao một cái triệu hồi sư, g, đối diện thủy tinh bị đánh tạc, phí học không khỏi rơi lệ đầy mặt. Loại này đội ngũ đều có thể thắng. Thật sự là vì quảng đại bình thường ngoạn gia cảm thấy không đáng giá. Chọn lựa tái liên tục tiến hành 5 ngày. Sàng chọn xuất ra tổng cộng 10 đội ngoạn gia. Dựa theo tổng hợp lại biểu hiện so. Bạch Liên Hoa này một đội xếp thứ 10. Nguyên bản tiền 10 trận đấu muốn tiếp tục tiến hành. Mãi cho đến sàng chọn ra tiền tam đội ngũ đưa đi thứ 9 căn cứ. Nhưng là ở chọn lựa thứ 6 thiên. Trên bầu trời đột nhiên rất nhiều phi cơ trực thăng xoay quanh. Kiến trúc lý nhân ảo ảo xuất ra vây xe monster có thể sử dụng đại quy mô như vậy phi cơ trực thăng. Nhất định là căn cứ nhân, có lẽ là biết bên này có đại lượng người sống sót. Đi lại tiếp bọn họ, khu vực người phụ trách thử cùng bọn họ khơi thông, nhưng bị đối phương cự tuyệt, phi thường quyết đoán cúp thông tấn khí. Bạch Liên Hoa nhìn về phía phí học. Hỏi, những người này là tới bắt ngươi? Phí học nhìn chằm chằm trên bầu trời phi cơ trực thăng nhìn nhìn. Nói, không phải là, thân máy bay thượng tiếp là không hào căn cứ dấu hiệu. Tuy rằng các căn cứ tin tức liên hệ, nhưng khác căn cứ cũng chỉ sẽ đem của ta rơi xuống báo cấp 9 hào căn cứ. Sẽ không nhường khác căn cứ đại lao, Bạch Liên Hoa đang muốn tiếp tục hỏi thăm đi. Lại bị ZC07 tú một chút. Nói, chúng ta đã vào nhà, như thế nào? Bạch Liên Hoa tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. 5 người về tới bên trong thông qua cửa sổ quan vọng bên ngoài tình huống. Phía trước váy dài nữ nhân lại đi lại, một bộ cầu khích lệ biểu cảm. Nói, ta đem 24 thực giảng hòa bát vinh bát xỉ lưng xuống dưới. Phi thường tốt, người nhất định phải nhớ kỹ. Ta làm người nhân, người người vì ta. Phải có hy sinh tiểu ngã thành tựu đại ngã giác ngộ. Làm một cái đối thế giới cùng tương lai hữu dụng nhân, hảo. Váy dài nữ nhân ra sức gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm ni, đát đát đát đát đát đát là phi. Thường dày đặc tiếng súng, sở hữu phi cơ trực thăng thượng đều giá thêm đặc lâm súng máy. Đối với kiến trúc đàn trong trong ngoài ngoài tiến hành bắn phá. Hết chương.